Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Tô Thần, thế nào? Hương vị còn có thể à? Vân Thư Vũ nhìn về phía Tô Thần hỏi. Không tệ. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Từng ngụm ăn đồ ăn. Cái này món ăn hương vị so với hắn làm còn kém rất nhiều. Nhưng thắng ở là chính hiệu kinh đồ ăn. Đối với thân ở tha hương nơi đất khách quê người người Hoa đến nói, đã coi như là khó được mỹ vị. Đúng không? Ta lúc ấy du học, chính mình lại không hiểu chủ nghệ cũng lười học, liền dựa vào nhà này nhà hàng sống. Vân Thư Vũ dáng tươi cười sán lạn, giơ ly rượu lên nói ra. Đến, chúng ta đồng thời kính Tô Thần một chén rượu, chúc mừng một chút hôm nay thắng lợi. Si chiến đội đám người vội vàng nhao nhao nâng chén. Đồng thời sau khi cụng chén, đám người tiếp tục ăn như gió cuốn. Ba, mụ, chúng ta tới. Bỗng nhiên một thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Tô Thần bọn người ánh mắt tò mò ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tên Âu phục phẳng phiu thanh niên, mang theo một tên tóc vàng mắt xanh nữ tử, nắm một tên hỗn huyết tiểu nữ hài đi vào phòng ăn. Nhi tử, Annie, các ngươi làm sao tới? Trương tỷ bước chân vội vàng từ phòng bếp đi ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghênh đón. Nãi nãi, tướng mạo có chút đáng yêu cô bé Lai. Dáng tươi cười ngọt ngào nắm cô gái tóc vàng tay, dùng có chút thuần thục tiếng Trung hô một tiếng. Ai, cháu gái ngoan, tới tới tới, nãi nãi bảo bảo. Trương tỷ vui vẻ ra mặt, giang hai cánh tay liền muốn ôm lấy nữ hài. Mụ, Annie hôm nay cương mua quần áo mới đâu? Cô gái tóc vàng theo bản năng đem nữ nhi hướng sau lưng túm túm. Khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Trương tỷ trên thân tràn đầy mỡ đông tạp dề. Dùng tiêu chuẩn giọng anh nói, Trương tỷ nụ cười trên mặt cương xuống, lập tức cười thu tay lại, liên tục gật đầu nói, thật có lỗi, thật có lỗi, là ta quá lâu không thấy Annie, quá kích động, kém chút đem tiểu bảo bối xinh đẹp váy cho làm bẩn. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này Tô Thần bọn người là nhíu mày. Cái này đều người nào a? Niên kỷ còn nhỏ, không quen che giấu cảm xúc, Lý Sấm tức giận nói thầm. Lisa, ngươi làm gì chứ? Sao có thể như thế đối với chúng ta mẫu thân? Thanh niên trầm mặt nhìn hầm hầm thê tử. Tên là Lisa cô gái tóc vàng không có lên tiếng âm thanh. Quay đầu đi, đưa tay giúp nữ nhi xử lý tóc trên trán. Tiểu Tuấn, không có việc gì, không có việc gì. Ta cái này trên thân tạp dề là rất bẩn, tay cũng không có rửa. Trương tỷ cười ha hả hòa giải. Tất nhiên ghét bỏ nơi này bẩn, còn tới làm gì? Một tên mặc đầu bếp uống nam tử trung niên đi ra phòng bếp, không mặn không nhạt mở miệng nói ra. Có lẽ là bởi vì nhiều năm ở tại phòng bếp nguyên nhân, nam tử gương mặt cương nghị bị phòng bếp khói dầu hun đến có chút vàng như nến biến thành màu đen. Đã hoa râm tóc cũng là nhìn xem có chút dầu mỡ. Nam tử tên là Triệu Dũng Quân. Không giống với thê tử thái độ, hắn đối với nhi tử Triệu Tuấn du học kết thúc về sau, quyết định lưu tại Luân Đôn, còn cưới như thế một cái không hiểu tôn kính bọn hắn dương nàng dâu cảm thấy rất bất mãn. Ba, ngươi đây là nói gì vậy? Nơi này là nhà của ta à, ta làm sao lại ghét bỏ đâu? Triệu Tuấn sắc mặt hốt hoảng nói, thế nhưng là có người ghét bỏ. Triệu Dũng Quân lạnh lùng liếc mắt không thế nào chào đón con dâu. Lisa đã sớm có thể nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng giờ phút này cũng chỉ là giả vờ nghe không hiểu. Ba, Triệu Tuấn cảm thụ được chung quanh những cái kia thực khách quăng tới kỳ quái ánh mắt. Có chút Tuấn lãng mặt đều đỏ lên, một bên là ngậm đắng nuốt cay phụ mẫu, một bên là chính mình yêu nữ nhân. Hắn kẹp ở giữa cũng rất khó làm a. cứ việc vẫn luôn có đang nỗ lực hòa hoãn quan hệ của song phương, nhưng luôn luôn không như mong muốn. Hắn cũng là rất muốn mặt mũi người. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy gia đình mình không hòa thuận, cảm giác rất là mất mặt. Thật tốt, lão Triệu ngươi làm gì đâu, nhiều người như vậy đâu. Trương tỷ khuyết trượng phu một cái, dáng tươi cười ôn hòa đối với nhi tử nói ra. Tiểu Tuấn, ngươi mang Lisa cùng Annie đi tìm ngồi xuống, ta và cha ngươi đi làm cho ngươi mấy đạo thích ăn đồ ăn. Ừm, tạ ơn mụ, mụ, đây là ta cho ngài cùng ba mua một chút bảo dưỡng phẩm. Triệu Tuấn cười gật đầu nói tạ, sau đó đem mang tới quà tặng đưa cho mẫu thân. Ngươi đứa nhỏ này, biết rõ nói xài tiền bậy bạ, về sau tới đừng có lại mua những này. Ta và cha ngươi thân thể tốt đây, cũng không cần đến, không bằng cho thêm Annie mua chút quần áo. Trương tỷ nét mặt vui cười như hoa tiếp nhận cái túi, ngoài miệng lại là oán giận. Triệu Tuấn chỉ là cười cười, mang theo thê tử cùng nữ nhi đi tìm chỗ ngồi xuống. Lisa đang ngồi xuống phía trước, còn níu lại chuẩn bị ngồi xuống nữ nhi, theo túi sách bên trong lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ xoa một chút chính mình cùng nữ nhi cái ghế. Thấy cảnh này Triệu Tuấn chau mày, nhưng cũng không có mở miệng, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nơi này không phải cùng thê tử ồn ào địa phương. Hừ, Triệu Dũng Quân thấy lại là bộ mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng tiến vào phòng bếp. Trương tỷ thở dài, vội vội vàng vàng đi theo vào trấn an. Quá mức, lão bản cùng lão bản nương khổ cực như vậy đem hắn nuôi lớn, liền cưới như thế cái nàng dâu tức giận hai vị lão nhân. Lý Sấm hướng miệng bên trong nhét một đũa đồ ăn, căm giận bất bình nói. Nói nhỏ chút, Đồng Thiên Hữu nguýt hắn một cái. Đây là Trương tỷ việc nhà, chúng ta cũng không xen vào. Vân Thư Vũ nhàn nhạt mở miệng, hai đầu lông mày lại lờ mờ có thể thấy được một chút không vui. Thật không biết nữ nhân này có cái gì tốt, dù sao ta về sau khẳng định không cưới ngoại quốc nàng dâu. Hay là chúng ta quốc gia nữ nhân ôn nhu hiếu thuận, ta đến cưới cái hiếu thuận nàng dâu chiếu cố cha mẹ ta. Lý Sấm nghiêm mặt nói, lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài liền nghĩ cưới vợ. Lam Sa cười trêu ghẹo nói, ngươi nói người nào, ai lông chưa có mọc dài, có dũng khí đi so một lần a. Lý Sấm không phục chọc trở về, dừng ăn, cũng không phải chưa từng thấy. Lam Sa bĩu môi, ngươi. Lý Sấm giận không kềm được, thật tốt, làm gì đâu, đều chớ quấy dày. Không biết ở đây ăn cơm, cũng không thể ồn ào quấy dày đến người khác à. Vân Thư Vũ buồn cười nói, hai người cái này mới yên tĩnh. Thần ca, ngươi làm sao cái gì đều không nói. Lý Sấm nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nói ra, có cái gì tốt nói. Vân Tổng không phải mới vừa đều nói sao, đây là chuyện nhà của người khác, chúng ta thao phần này tâm làm gì, thời điểm này không bằng ăn nhiều một chút, cái này đồ ăn cũng không tệ lắm. Nói, liền vùi đầu tiếp tục ăn như hổ đói. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt im lặng. Trong nhà ăn trừ Trương tỷ cùng nàng trượng phu bên ngoài, còn có một tên làm công tóc đen nữ hài, xem ra cũng là trong nước đến du học. Phòng bếp từ Triệu Dũng Quân phụ trách, nữ hài cùng Trương tỷ thì là đồng thời bận rộn cái khác công tác. Gọi món ăn, bưng thức ăn, tính tiền, quét dọn cái bàn, sự tình rất nhiều, tăng thêm lại là giờ cơm khách nhân tương đối nhiều. Hai người bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, mà ngồi ở cái kia Triệu Tuấn cùng thê tử Lisa chậm rãi ăn Trương tỷ bưng đi đồ ăn, không có chút nào đi hỗ trợ ý tứ. Cái trước là từ nhỏ phụ mẫu đều bồi dưỡng hắn trở thành chỗ làm việc tinh anh, dù cho trong nhà làm mở phòng ăn cũng căn bản không có để hắn làm qua những việc này, đã tập mãi thành thói quen.